Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, đệ 645 trang. Úy Minh Đường, ngoặc kép, có thể là phù xuyên tương đối có thể gây sự. Trước sau liền gặp qua không ít chuyện xấu. Lại biết Tạ gia cùng Nhất Diệp chờ tộc phá sự. Nơi nào tin việc này? Bất quá khả năng đối với đã đi ra những cái đó cường giả. Tuy nhiên thiếu tranh đến ngươi chết ta sống. Nhưng một khi đi ra ngoài đã bị khi dễ. Mới biết được có cái đồng hương ôm đoàn nhiều quan trọng. Cho nên mới có ý thức bồi dưỡng hậu đại đi, rốt cuộc cùng tỉnh người. Bởi vì địa mạo nguyên tố loại hình cùng với áo nghĩa phát triển trình độ. Đại gia áo thuật tương đối gián sát. Lại có cùng loại văn hóa nội tình. Càng dễ dàng ôm đoàn. Muốn dung nhập khác khu vực quá khó khăn, không phải mỗi người đều là luyện kim sư trận pháp sư loại. Này khan hiếm chức nghiệp, nhưng đối với tiếp thu chính thống giáo dục lưu trình hậu bối con cháu. Tới nói, bọn họ lại không trộn lẫn quý tộc nội đấu cùng rác rưởi tư sinh vương tử tạo phản phá sự. Càng không biết năm tỉnh bên trong bị hủ bại bị cấu kết thành cái sang. Ở bọn họ trong mắt. Này đó tiền bối thật là không tồi, Phù Xuyên cũng liền thuận miệng hỏi. Đối trận này may mắn giọt mưa cũng không có gì trông cậy vào. Nàng một lòng phân dùng, giờ phút này thực mau bồi phục ra cùng A Duẩn chơi, đánh bạc liền tính. Nhưng cầu bập bênh cùng người tuyết trò chơi, còn có phó bản chơi trốn tìm, còn có trời cao chảo điểu chờ trò chơi nhỏ đặc biệt náo nhiệt, Phù Xuyên một người phân ba cá nhân. Vật sắm vai toàn bộ chơi một lần. Chơi đến cuối cùng nàng đều cảm thấy Úy Minh Đường xem chính mình ánh mắt hết sức biến thái. Ngươi có phải hay không gần nhất chơi cương thi chơi nhiều? Trong lòng không quá khỏe mạnh. Úy Minh Đường bài trừ mỉm cười. Không, ta sẽ tận lực không đi xem ngươi. Các ngươi một nhà ba người, Phù Xuyên, ngoặc kép, người này chân nhãn chỉ sợ đột phá. Hơn nữa linh hồn trình tự không thích hợp. Thế nhưng có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, có điểm đáng sợ, Phù Xuyên biết Úy Minh Đường đối chính. Mình không ác ý, cũng sẽ không chọc phá nàng, cũng không quản, tiếp tục nhân vật sắm vai. Chơi đến cuối cùng, nàng chính mình đều vui vẻ tới rồi, ngạch, làm không hảo là nàng chính mình biến thái. Vũ thần tiết chính yếu vẫn là bát thủy trò chơi. Cuối cùng một đám người tiến vào cầm áo đường phố quần thể bát thủy chơi thời điểm. Phù Xuyên nhìn đến một cái mang mặt nạ người cầm một cái gáo múc nước muỗng thủy. Phanh, người này trước bị một cái thùng nước khăn voan, ngọa táo. Hảo thảm, người này kéo xuống nước thùng. Vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Phù Xuyên. Tạ ca, ta là ngài tiểu đệ a, người như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta chính là tưởng cùng tàu tử còn có tiểu bảo bối chào hỏi một cái. Sau đó bảo hộ ngươi, quanh thân muốn bắt trụ cơ hội báo thù học sinh nhưng không ở số ít. Liền Đông Hầu Thượng Khanh đều đề ra một xô nước, còn hướng bên trong bỏ thêm ớt cay thủy, Phù Xuyên xấu hổ. Xin lỗi, sau cũng liền cùng nhau chơi, đường phố ngõ nhỏ. Lý Vô Khôn sờ soạng trên mặt mặt nạ, cười khẽ hạ, còn rất đề phòng, rồi sau đó xoay người giấu đi, qua nửa giờ sau. Ướt dầm dề một đám người tìm được rồi bên cạnh một nhà quán ven đường ăn cơm. Tuy rằng Phù Xuyên là vô ý thức, nhưng cường giả đích xác cho nhau hấp dẫn. Giống nhau học sinh cũng không dám dựa gần nàng bên này. Nhưng thật ra Lộc Ẩm Khê những người này thường xuyên ôm đoàn cùng nhau. Đại khái là lần đó phó bản đánh ra kinh nghiệm đi theo Tạ Khắc Lệ. Tuy rằng khả năng xui xẻo, nhưng cũng dễ dàng phát tài, ngươi xem. Liền viện trưởng nhóm đều ở phụ cận ăn cơm, còn có 5 phút. Mau ăn mau ăn, may mắn giọt mưa liền mau xuống dưới, gấp cái gì? Vận khí loại đồ vật này, sinh hạ tới có liền có, không có liền không có. Cấp cũng vô dụng, ta liền tại đây làm cái gì? Xem duỗi tay có thể bắt được cái gì khen thưởng, nói lời này chính là Hách Liên Thân. Cũng chính là đã từng dựa tiền đặt cược kiếm được một người ngẫu nhiên lại bị thân mụ bẩn thỉu chủ. Nhân, thốt ra lời này chơi. May mắn giọt mưa liền chuẩn bị xuống dưới, hắn hưng phấn. Duỗi tay liền đi tiếp, nắm tay lớn nhỏ giọt mưa vừa ra hạ. Bùm bùm, giọt mưa bên trong tuôn ra tảng lớn lôi điện, trực tiếp vây quanh hắn, bùm bùm. Hắn ngồi ở tại chỗ, một thân đen như mực, tóc nổ thành bắp rang, hàm răng đều điện thiêu hủy vài viên, một bàn tay còn yêu nhã ngừng ở giữa không trung, không chết. Thừa nhận ở, chỉ thấy còn nắm có hắn khen thưởng một quả lục tệ, mọi người. Ngoặc kép chấm than, phù xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, loại này kỳ thật không tốt lắm chơi. Làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo. Ta trước nay đều không tin loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự, nàng nói yên lặng thu hồi vươn đi. Móng vuốt, tránh đi giọt mưa, tùy ý nó dừng ở trước mặt, sắp phá tán thời điểm. Đối diện ngồi Úy Minh Đường ngón tay chọc hạ này viên giọt mưa, một viên tinh hạch, nàng như suy tư gì. Nhìn thoáng qua Phù Xuyên, người không tin là đúng, nhưng người khác có thể tin, phốc. Một đám người đều phun, Phù Xuyên thiếu chút nữa bị cơm chiên sặc tử. Nàng chuẩn bị cắt xén tiếp theo quý cấp người này đại thiên thư, tuyệt đối. Lúc này những người khác đều thoải mái nhi, tập thể chọc khởi giọt mưa chơi. Có người xui xẻo có người đến ích, nhưng tổng thể nói đến, này đó thiên tài giống như đều là có khí vận. Thế nhưng người đều bắt được không ít thứ tốt, tuy rằng cũng bị tạc đến đầu váng mắt hoa. Miệng sùi bọt mép, lùi tới cứu người y giả không ở số ít, Phù Xuyên nội tâm ngứa. Nhưng lại ngại với mặt mũi. Vì thế Phục gia mở miệng. Hoặc là, người chơi một chút đi. Không chuẩn vận khí tốt đâu, A Duẩn. Chính là, ba ta tin tưởng ngươi, hành đi. Liền tính là vì các ngươi, Úy Minh Đường. Ngoặc kép, người này có điểm độc, Phù Xuyên thật đúng là tâm ngứa. Lại cố ý thao tác A Duẩn nắm lấy chính mình tay đi chọc. Ai nha ba ngươi mau chọc. Phốc, giọt mưa thương tổn rất nhỏ. Xì một chút liền phá. Sau đó liền phanh một chút tuôn ra một đống lớn đồ vật đầy bàn gợi cảm nội y, thậm chí có chút rừng. Ở những người khác trên bàn, cũng dừng ở một đám viện trưởng trên đầu nhất cũ kỹ linh lung tỉnh đệ nhất viện trưởng lão Thái. Thái đỉnh đầu đỏ tươi gen nội y. Chính phủng một chén khoai viên không biết như thế nào hạ miệng kia một khắc. Phù Xuyên bỗng nhiên động, sát khí nghiêm nghị, bởi vì phun ra tới một mảnh nội y chung. Một cái bóng đen ngụy trang hoàn thành, trực tiếp đánh bất ngờ bay về phía Tiểu Măng. Chương 159 đoạn mệnh. Hôm nay đổi mới, nội y tới đột ngột, là cá nhân, lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn đi, cho dù là viện trưởng cấp bậc. Nếu không phải vẫn luôn thần kinh độ cao đề phòng, ai sẽ ở trước tiên chú ý tới nội y là ngụy trang đâu? Hết chương.